Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, Thái Cực Vũ Trụ. Thiếu niên Diệp Cảnh, đại sát phạt hệ thống. Cơ giới chi chủ, chủng tộc chi chủ, bọn người biến hóa của bọn hắn Lâm Dương đều nắm giữ được rõ rõ ràng ràng. Không lo lắng sẽ biến khéo thành vụng. Mà lại thật muốn lộng khéo thành vụng, đó mới có ý tứ chứ. Thì sợ bọn họ cũng chỉ có chút bản lãnh này, không có thể dày vò đến lợi hại hơn. Lâm Dương hiện tại là thật có chút tịch mịch, thực lực của hắn quá mạnh, đến mức cũng không tìm tới đối thủ. Ai? Lâm Dương thở dài một tiếng, cất bước rời đi. Hắn lần này tới đến một tòa tên là Thái Cực trong vũ trụ. Tòa này vũ trụ cũng là hỗn độn bên trong một tòa vô cùng cổ lão vũ trụ. Rất lớn, cơ hồ chỉ ở máy móc vũ trụ phía dưới. Có thể cùng vĩnh sinh vũ trụ, thánh thần vũ trụ, quang minh vũ trụ, hắc ám vũ trụ những thứ này hỗn độn bên trong đệ nhị đẳng vũ trụ sánh ngang. Mà Lâm Dương chỗ lấy đến vũ trụ này, cũng là bởi vì Thái Cực vũ trụ bên trong ra đời một cái rất có ý tứ tồn tại. Đó là một thiếu niên. Tên là Diệp Cảnh, hắn xuất thân tại một đại gia tộc bên trong, nhưng chỉ là một cái bàng chi, tư chất rất kém cỏi. Có thể thiếu niên này lại có một cỗ ngoan kính, mà lại còn chiếm được kỳ ngộ. Đó là một cái hệ thống, đại sát phạt hệ thống. Hệ thống này không phải là Lâm Dương ban cho, cũng không phải âm thầm đại đạo dở trò quỷ, mà chính là Minh Hà làm ra. Không sai, cũng là Minh Hà. Những năm này Minh Hà những người này lại cũng không rảnh rỗi lấy. Tu vi của bọn hắn đều đến hỗn độn tầng cao nhất. Muốn tiến bộ cơ hồ là không thể nào. Bởi vậy bọn họ liền mỗi người kiến tạo thánh địa đạo trường. Tỉ như kiếm đạo chi chủ kiếm đạo thánh địa. Là hỗn độn bên trong tất cả tu luyện kiếm đạo sinh linh trong suy nghĩ thánh địa. Còn có võ đạo chi chủ võ đạo thánh địa. Cũng là hỗn độn bên trong tất cả tu luyện võ đạo sinh linh trong suy nghĩ thánh địa. Khổng Tuyên cũng thành lập ngũ hành thánh địa. Minh Hà sáng tạo ra một mảnh so hồng hoang bên trong còn muốn càng lớn hơn nhiều lần huyết hải. Biển máu phía trên nổi lơ lửng một khối đại lục. Cũng là hắn thành lập thánh địa. Tên là Tu La thánh địa. Tên như ý nghĩa. Minh Hà đem hắn cái kia Tu La tộc cũng truyền bá đến hỗn độn bên trong tới. Chỉ có Côn Bằng là không có làm những thứ này. Ngược lại gia nhập đại thiên thế giới. Cùng Tam Túc Kim Ô, Chu Tước, Huyền Vũ bọn họ đợi cùng một chỗ. Tính toán ra, hiện tại đại thiên thế giới có thể nói là kinh khủng nhất. Thế giới bên trong, tổng cộng có Kim Ô, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ cùng Kỳ Lân. Côn Bằng cái này bảy đại siêu thoát cảnh cường giả. Có thể nói. Căn bản là không người nào có thể dung chuyển được. Bất quá đại thiên thế giới điệu thấp. Cũng rất ít hướng ra phía ngoài triển lãm lực lượng. Bởi vậy so sánh dưới. Ngược lại là kiếm đạo chi chủ. Võ đạo chi chủ. Khổng Tuyên cùng Minh Hà bọn họ thành lập thánh địa thứ nhất nổi danh. Bất quá bây giờ. Nói trở lại. Minh Hà làm ra cái này đại sát phạt hệ thống. Kỳ thật cũng là một cái đại lượng hàng. Tại hỗn độn bên trong loạn vung. Bất quá cái này vì Diệp Cảnh thiếu niên, lại dựa vào cái này đại sát phạt hệ thống, sinh sinh quật khởi lên. Hắn đầu tiên là giết huynh giết đệ, giết tỷ giết muội, thậm chí là giết cha mẫu. Đem chính mình toàn bộ tông tộc người thân đều cho mổ giết không còn về sau. Luyện thành một viên vô cùng lãnh khốc sát phạt chi tâm. Mà bởi vậy hiểu rõ sát phạt chi đạo, sau đó chính là bằng vào đại sát phạt hệ thống. Một đường sát phạt, tu vi của hắn càng ngày càng mạnh, dần dần thanh danh vang dội. Đương nhiên, hắn cái này thanh danh cũng không phải cái gì tốt thanh danh chính là sát đạo, vô luận là ở nơi nào, cũng sẽ không khiến người ta chào đón. Mà huống chi là Diệp Cảnh điên cuồng như vậy cùng không kiêng nể gì cả. Bất quá Diệp Cảnh người này lại rất lợi hại. Hắn tuy nhiên thích giết chóc, nhưng tâm tư lại hết sức lợi hại. Tại lần lượt vong trong số mệnh, lần lượt trốn được tìm đường sống, thậm chí càng là như thế, hắn giết người thì càng nhiều, tu vi càng ngày càng mạnh, Cái này kỳ thật cũng là vận mệnh một loại. Hắn giết người, khí vận của người nọ liền bị hắn thôn phệ. Không ngừng mà giết, hắn khí vận thì càng ngày càng mạnh. Đến sau cùng, Diệp Cảnh liền là sinh sinh đem chính mình theo một tiểu nhân vật đúc tạo thành một thiên tài. Có cực đoan kinh khủng khí vận rơi ở trên người hắn. Bất quá, Diệp Cảnh lúc này lại là bị trước nay chưa có kiếp nạn. Trước đó không lâu thời điểm, Diệp Cảnh lại diệt sát một thiên tài. Thế mà, vị thiên tài kia phụ thân lại là một đại nhân vật, trường hợp đạo cảnh tu vi. Ra lệnh một tiếng, hiện tại toàn bộ thái cực vũ trụ, không biết bao nhiêu cường giả xuất động, đều đến truy sát Diệp Cảnh, mà rơi vào đường cùng. Diệp Cảnh liền trốn vào thái cực vũ trụ một chỗ cực đoan kinh khủng hiểm địa trong. Dùng cái này đến tránh né truy sát. Đại sát phạt hệ thống. Sát đạo. Giết huynh, giết đệ, giết tỷ, giết muội, giết cha, giết mẹ. Lấy sát chứng đạo. Lâm Dương lúc này liền đi tới chỗ này hiểm địa bên ngoài. Nhìn lấy hiểm địa trong. Xếp bằng ngồi dưới đất thiếu niên Diệp Cảnh. Chỉ thấy kỳ chính tại dựa theo đại sát phạt hệ thống dạy bảo. Tại từng chút ma luyện sát ý của mình, làm đến tự thân sát ý càng phát ra thuần túy. Lâm Dương nhíu mày, đối với thiếu niên này cũng không phải là rất ưa thích. Dù sao hắn vẫn tương đối cực kỳ, rất ít đối với người đuổi tận giết tuyệt. Mà hết lần này tới lần khác Diệp Cảnh người này, lấy giết hết tông tộc của mình lập nghiệp. Có thể nghĩ, này người đã hoàn toàn phai mờ nhân tính, trong lòng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chỉ là lấy giết vì tâm, lấy giết vì độc, loại tồn tại này, trưởng thành quá trình này, lại không biết muốn có bao nhiêu sinh linh phải bỏ mạng ở trong tay của hắn a. Lão gia, mà đúng lúc này, đột nhiên trong hư không một đạo quang mang chiếu bắn ra. Tại Lâm Dương trước mặt hiện ra thân hình, lại chính là Minh Hà, lại là chân thân đến, hướng Lâm Dương bái nói. Minh Hà, Lâm Dương gật gật đầu. Trong lòng cũng là đoán được Minh Hà ý đồ đến. Quả nhiên, Minh Hà nói ra, còn mời lão gia không nên giết kẻ này. Hắn mặc dù tốt giết điểm, nhưng cái này cũng đúng lúc là ta khiếm khuyết. Ta cần phải dùng hắn để đền bù ta sát đạo. Lâm Dương lắc đầu, cười nói, dễ giết một chút. Hắn đây cũng không phải là dễ giết một chút a. Minh Hà, nếu như ta đoán không sai, ngươi là muốn cho hắn đem cái này thái cực vũ trụ tất cả chúng sinh đều giết a. Đến lúc đó, có lẽ cái này Diệp Cảnh liền có thể có mấy phần hy vọng. Có thể tấn thăng đến siêu thoát cảnh. Mà kỳ thành vì siêu thoát cảnh về sau, thì thật phù hợp ngươi mong đợi. Ngươi sẽ cùng hắn tiến hành quyết chiến. Chiếm lấy hắn sát đạo. Dùng để hoàn thiện chính mình. Minh Hà gật đầu. Mắt lom lom nhìn Lâm Dương. Lâm Dương trầm mặc một hồi, quay người đi nhập hư không bên trong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nói, tốt a, bất quá thì chỉ cái này một lần, dù sao thái cực vũ trụ dạng này đại vũ trụ, hỗn độn bên trong cũng không có nhiều đây. Mà lại, cái này cũng có thể nói là trong vũ trụ này tất cả chúng sinh kiếp đi. Minh Hà, ta không giết hắn, nhưng tương tự, ta cũng cấm đoán ngươi xuất thủ. Liền để hắn chính mình tới đi. Nếu như hắn có thể thành, vậy liền thái cực vũ trụ chúng sinh đều là diệt. Mà nếu như hắn không thành, đó cũng là hắn bản sự chưa đủ. Ngươi không thể lại cắm tay. Vâng, Minh Hà cung cung kính kính nói. Đa tạ lão gia. Minh Hà thật sâu nhìn thoáng qua hiểm địa bên trong Diệp Cảnh liếc một chút, thở dài một tiếng, cũng là đi nhập hư không, về tới Tu La Thánh Địa. Đối với Lâm Dương an bài, ước thúc hắn không cho hắn nhúng tay. Minh Hà cũng là minh bạch, Lâm Dương đây thật ra là đang giúp hắn. Dù sao nếu như Diệp Cảnh chỉ là dựa vào trợ giúp của hắn, dựa vào đại sát phạt hệ thống thành đạo, như thế nói khẳng định là không viên mãn. Đối với Minh Hà tác dụng tự nhiên là ít đi rất nhiều. Thì xem chính ngươi có thể đi được bao xa đi. Minh Hà thở dài một tiếng. Nhắm hai mắt lại, tuy nhiên như cũ tại chú ý Diệp Cảnh tình huống, nhưng lần này hắn lại chỉ là đứng ngoài quan sát, không có giống như kiểu trước đây, thỉnh thoảng nhúng tay vào đi.